Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phần 243. Tề Thiên Hữu bỗng nhiên thật mạnh đem cái ly buông. Kia trong nháy mắt, đế vương lạnh băng khí thế phô tán mà khai. Hách Liên Tình cố tình là tranh cường háo thắng tính tình. Tuy rằng bản năng run run một chút, nhưng vẫn là kiên cường mà tiếp tục nói. Ta xem vừa rồi cái kia soái ca, liền rất không tồi, trên bàn nguyên bản còn lập đến hảo hảo bạch sứ chén trà. Bỗng nhiên chia năm xẻ bảy thành mảnh nhỏ, nàng thậm chí không biết Tề Thiên Hữu là khi nào ra tay. Thế nhưng có thể ở ngay lập tức chi gian cách không chấn vỡ một con cái ly. Xem ở nàng mặt mũi, ta cho phép ngươi làm càn, nhưng nếu khiêu khích quyền uy, đây là cảnh cáo. Tề Thiên Hữu hẹp dài mắt phượng một chút nheo lại. Hắc mâu chung quay cuồng xem không hiểu cảm xúc, nếu đã từ ta chỗ đó đã biết vài thứ, nên biết, ta trong mắt không có thiện ác thị phi nguyên tắc. Hách Liên Tình hít hà một hơi, đồng tử co rụt lại, kinh hô, ngươi, nàng chính là ta nguyên tắc. Hắn vươn một bàn tay tới, ôm nàng vai, đem nàng đưa tới chính mình trên chỗ ngồi, thân mật mà cúi đầu, ở nàng trên vai nhẹ ngửi, nheo lại hai tròng mắt mang lên sung sướng dường như hưởng thụ. Đương nhiên mà rơi xuống một đám nhỏ vụn hôn, ở Hách Liên Tình hơi co lại trong mắt ảnh ngược, là một cái dung nhan tuấn mỹ khí chất xuất trần, như thần như tiên nam nhân, cố tình tại đây tràn ngập chiếm hữu dục cùng đoạt lấy hành động chung. Hắn trong lúc vô tình ánh mắt, cái loại này vạn sự vạn vật không bỏ ở trong mắt thần thái. Khinh cuồng mà không ai bì nổi bộ dáng, đều làm nàng một lần nữa nhận thức đến một sự thật. Có lẽ Hách Liên Tà nói không sai, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ bị thời không quản lý cục liệt vào số một nguy hiểm phần tử. Tiểu đường nam nhân, cùng bọn họ mấy cái hoàn toàn không giống nhau, không có cái gọi là tinh thần trọng nghĩa. Làm việc không từ thủ đoạn chỉ cầu đạt tới mục đích. Hắn sở dĩ thu liễm, có lẽ chỉ là bởi vì tiểu đường ở đây, mới không lộ ra kia thần tiên công tử dưới da ác ma một mặt. Nếu là như thế này, kia nếu là không có tiểu đường ở, hắn thật sẽ giống thời không quản lý cục đoán chắc như vậy. Biến thành toàn thế giới địch nhân sao? Ăn uống no đủ đường hân, ở Tề Thiên Hữu hơi mang cường ngạnh ánh mắt hạ. Không lại đi theo này bang nhân điên, ngoan ngoãn chui vào hắn xe ngựa, màn xe rơi xuống thời điểm, tựa hồ còn nghe Nam Phong quán chung có người nhỏ giọng thảo luận. Vừa rồi, thật là thái tử giá lâm, còn hảo ngươi làm bộ nấu nước lưu đến mau, bằng không đừng nói ngươi, chúng ta toàn bộ quán phòng chừng đều phải đóng cửa, đừng động đặt bao hết không đặt bao hết, vừa rồi tới người, những cái đó xuyên thanh y chế phục. Đều là thái tử bên người cận vệ, các ngươi nếu có thể hầu hạ hảo trong đó một cái. Nửa đời sau liền không cần sầu, Thanh Châu thành chỗ đó không phải rối loạn bộ sao, nghe nói có một gian trong hoa lâu xảy ra chuyện, quan phủ tham gia, tuy nói nơi này là kinh thành, chịu ảnh hưởng muốn tiểu chút, nhưng lại nói như thế nào, không có bên kia duy trì, chúng ta sinh ý đều đến càng khó làm. Lại nhiều đàm luận thanh, đường hân đã nghe không được, bởi vì lúc này bên trong xe ánh sáng đã tối sầm xuống dưới. Tề Thiên Hữu đang ở nàng bên tai phun lạnh băng câu chữ. Nếu có lần sau, không màng tình cả mơ siêu, biết hắn còn sinh khí, nàng hoàn thượng hắn cổ, ở hắn bên cổ hôn một cái, cẩn thận quan sát đến hắn thần sắc, tuyệt đối không có lần sau, hắn khóe miệng vẫn cứ là lãnh ngạnh. Hơi hơi xuống phía dưới phiết, không dao động, đường hân có điểm thất bại mà thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại lẩm bẩm, nghe bọn hắn nói, Thanh Châu thành xảy ra chuyện, khó trách ngươi bận rộn như vậy, cũng không gặp ngươi cùng ta nói rồi, rũ mắt thấy nàng một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, hòa ở chính mình trong lòng ngực tìm kiếm thoải mái tư thế. Tề Thiên Hữu ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Khóe miệng không chịu khống chế mà nhẹ nhàng chiều cắn câu một chút. Là xảy ra chuyện nhưng nàng mang thai, không tiện làm lụng vất vả, lại nói là có quan hệ người nọ việc, hắn liền chỉ tự chưa đề. Đường Hân gãi gãi hắn cổ áo. Mày không tự chủ được mà nhăn lại. Đây là ngươi không địa đạo. Ta cũng không phải ăn cơm trắng. Có cái gì vấn đề? Cùng nhau giải quyết không được sao? Đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Không phải khó có thể giải quyết sự. Mà là, đề cập đến một vị cố nhân. Chỉ sợ ngươi cũng không muốn nghe, vạt áo bị chảo đến có chút rời rạc hỗn độn. Nhưng hắn không chút nào để ý, như cũ ngồi nghiêm chỉnh, trầm thấp tiếng nói tựa hồ bởi vì cảm giác say, trở nên ngoài ý muốn tự thuần, không giống dĩ vãng như vậy chính xác, có chút không chút để ý, tò mò hắn làm cái gì, có này công phu, không bằng hỏi một chút ta lai lịch. Chương 291 lẻn vào tổng bộ nghiêng đầu thiếu chút nữa ở tề. Thiên hữu trong lòng ngực ngủ Đường Hân, nghe hắn này phiên lời nói. Một cái giật mình, mở hai mắt, vừa lúc thoáng nhìn hắn cười như không cười khóe miệng. Ngươi nói cái gì, nàng vẫn luôn cho rằng, hai người đáy lòng bí mật, cơ hồ trở thành bọn họ hai người ăn ý. Nàng có chút không nghĩ thổ lộ chân tướng. Thí dụ như càng ngày càng tiếp cận nhiệm vụ ngày, thay đổi đến hắn góc độ. Có lẽ hắn ở hắn thế giới kia cũng có chút không nghĩ làm nàng biết đến hắc lịch sử. Là bởi vì vừa rồi bị Vương Thiết Trụ bọn họ thay phiên chuốc rượu. Uống say, hắn thế nhưng chủ động nhắc tới chuyện này. Làm nàng không biết như thế nào trả lời. Nàng đương nhiên là muốn biết. Nếu thành lập ở hắn nguyện ý nói tiền đề hạ. Căn cứ hách liên tá đôi câu vài lời. Nàng có thể cảm nhận được cái kia đại thế giới bất đồng. Thậm chí từ Ngọc Diện đề cập Tề Thiên Hữu biểu tình. Nàng liền có thể nhìn ra một chút không thích hợp, hắn ở những người đó trong mắt, tựa hồ là cái cực kỳ khủng bố tồn tại, xe ngựa vững vàng mà chạy ở trên đường, có một chút ánh sáng từ kẽ rèm trung thấu bắn vào tới. Đánh vào hắn góc áo chỉ bạc hoa văn thượng, Tề Thiên Hữu hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, lạnh băng phảng phất rút đi, cứ như vậy một cái chớp mắt không nháy mắt mà đánh giá nàng. Ôm vai tay chậm rãi trượt xuống dưới nhập bên hông, cách bụng nhỏ, sờ hướng cái kia nho nhỏ sinh mệnh, tuy rằng ngươi bằng hữu đối ta không chút khách khí, nhưng nàng lời nói, không phải không có lý, bất đồng với phía trước nghiêm khắc cùng kinh sợ. Ở ánh mắt cùng nàng tương đối kia một khắc, hắn thu hồi sở hữu mũi nhọn, mang theo một tia nghiêm túc, sở dĩ tuyển ở chỗ này đối với ngươi thản ngôn. Là không nghĩ trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào biết. Đường Hân đột nhiên vươn một đầu ngón tay. Đè lại hắn môi, cũng đồng dạng nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta cũng có không nói cho ngươi bí mật ta biết dù vậy. Mặc dù là không công bằng, nếu nàng muốn biết, hắn cũng có thể nói. Ngoặc kép, một trận lâu dài trầm mặc, mình bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa. Nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn. Nếu ta không còn nữa. Không có khả năng, hắn trầm hạ thanh, bản năng phủ quyết rớt, Đường Hân lại nghĩ đến nàng đè ở đáy lòng cái kia bí mật. Cái kia có thời hạn nhiệm vụ, hiện tại hách liên tình bọn họ đã chế tạo ra dụng cụ. Có thể lấy hình thái ý thức tiến vào thời không quản lý cục. Nếu nàng có thể thành công phá hư bên trong hệ thống, có lẽ là có thể hoàn toàn thoát khỏi bàn tay vàng thợ săn thân phận. Nhưng nếu thất bại, nàng có lẽ liền sẽ chết, đáng để ý thức tử vong lúc sau, thân thể biến thành người thực vật, lấy nàng đặc thù thể chất, hài tử không nhất định sẽ có việc, đến lúc đó làm phiền hách liên tình lộng bắt tay thuật đao tới. Mổ bụng lấy ra trẻ con, cũng không phải không thể được, hệ thống, MMP ký chủ người nghĩ đến quá xa xôi, nói không chừng thật liền cùng tiểu thị thị nói giống nhau. Đánh bại quản lý cục đại boss, chúng ta chính mình xưng vương xưng bá đâu. Đường Hân, ngươi sợ là sống ở trong mộng đi, gần nhất như thế nào làm, không thế nào sinh động. Hệ thống, ta cũng không biết vì cái gì, hình như là xuất xưởng thương bên kia giở trò quỷ, lộng một cái thăng cấp bao, ta có tự động thăng cấp trình tự, liền ngủ đông thăng cấp, hiện tại mới hoàn thành, hiện tại tỉnh lại nhìn xem. Thanh nhiệm vụ cấp tiêu đỏ, Đường Hân nhìn kỹ liếc mắt một cái, cuối cùng cái kia nhiệm vụ, nguy hiểm giá trị, một lan đã hạ thấp một, mà trở về vị trí cũ, vẫn như cũ không có thể đạt thành. Thoạt nhìn, đã là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không nói cho Tề Thiên Hữu chuyện này, nàng kỳ thật là chột dạ, cho nên, cũng không hy vọng hắn đem hắn lai lịch toàn bộ thác ra. Như vậy không công bằng, ta muốn đi khác không gian, làm một chuyện lớn, nàng trong tay áo tay bất chi bất giác nắm lên. Trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn hắn đôi mắt, nếu sự thành, ta sẽ đem bí mật của ta nói cho ngươi. Chúng ta trao đổi, được chứ, hảo, hắn quán tới là từ nàng. Đường Hân tâm hơi lạc, ngược lại về tới hắn phía trước đề tài. Ngươi nói Thanh Châu Thành xảy ra chuyện là bởi vì một vị cố nhân. Là ta cố nhân, vì cái gì không đề cập tới hắn. Thấy nàng lực chú ý vẫn là về tới người này thượng. Tề Thiên Hữu ánh mắt hơi ám, Thanh Châu Thành hoa phố cơ hồ trải rộng hắn sản nghiệp. Hắn vừa ra sự, tự nhiên truyền chỉnh thành mưa gió. Lại kinh Giang Hồ Nhật Báo một truyền. Giang Hồ Nhật Báo, chẳng lẽ còn là người giang hồ? Đường Hân cả kinh, nàng ở trên giang hồ cố nhân cũng không ít, nếu là như vậy số lại đây. Sư phụ, Trăm Dạm, Khương Kha, khó trách Tề Thiên Hữu không tiếc tung ra chính mình thân phận dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý. Là bọn họ xảy ra chuyện, bàn tính vàng châu tiên sinh, châu vô cực Tề Thiên Hữu trầm giọng trả lời, dựa theo ngày suy tính. Liền ở hắn cùng ta uống rượu ngày đó buổi tối, hắn hư không tiêu thất. Hôm sau, ở thủ vệ nghiêm ngặt trong hoàng cung, Đường Hân ngựa quen đường cũ mà đi vào một chỗ lâm viên. Hướng quái thạch mê trận chỗ sâu trong, dựa theo ngũ hành bát quái quy luật tìm được rồi Tề Thiên Hữu chuyên vì bọn họ chuẩn bị trúc ốc. Lúc này Hách Liên Tình đã làm lão tam cùng lão ngũ chuyển đến kim loại ghế. Ở trong phòng chờ nàng. Ta gần nhất luôn là tâm thần không yên, vừa thấy lão bằng hữu, nàng an lòng rất nhiều, nói lên châu vô cực sự. Hách Liên, kia hồ mộ vân thiêu ngươi còn nhớ rõ đi, chính là thả áp xúc dinh dưỡng dịch kia hồ, ta hôn mê lúc sau, không phải bị châu vô cực cầm đi sao? Không biết hắn chịu cái gì phong, ở chúng ta chạy ra Thanh Châu Thành cái kia buổi tối. Cùng Tề Thiên Hữu cùng nhau phân uống lên dư lại nửa hồ. Tề Thiên Hữu còn chỉ uống lên một chén nhỏ, đều rơi vào ảo mộng, kia hắn uống xong suốt một chén, Hách Liên Tình thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Cái gì, cái loại này cự bổ đồ vật, hắn thế nhưng uống lên một chén, lão ngũ cũng bị như vậy hào khí dọa tới rồi. Ta còn tưởng rằng hắn đoạt mộ vân thiêu là đi đang làm gì. Thế nhưng là vì chính mình uống. Điên rồi đi, biết rõ có vấn đề còn uống. Ta cảm thấy, vạn niệm câu hôi, chính mình tìm không được tự nhiên. Tựa như uống rượu giống nhau. Như vậy khổ đồ vật. Không biết các ngươi một đám nhi như thế nào liền chứ ma, lão tam lắc đầu. Thở dài. Ta cảm thấy vẫn là surprise càng tốt hơn, này khả năng chính là ngươi vạn năm xử năm nguyên nhân. Lão ngũ chừng hắn một cái, từ từ, hắn uống lên một chén lúc sau. Thế nào, Hách Liên Tình ở phiếm kim loại ánh sáng lạnh băng ghế dựa bên cạnh hạ kiểm tra. Bỗng nhiên buông xuống động tác, quay đầu lại tò mò hỏi, ta còn trước nay chưa thấy qua ai như vậy có lá gan. Dám chỉnh bình uống áp xúc dinh dưỡng dịch, ngoặc kép, nghe nói phía trước còn hảo hảo, tuy đã hơi say, lại vẫn là chống đỡ tặng khách, sau lại liền bình lui mọi người, một mình đãi ở hoa lâu, nhưng một buổi tối đi qua, môn vẫn luôn từ bên trong đóng lại, cũng không mở cửa sổ dấu vết, bên trong lại không thấy nửa điểm động tĩnh, sau lại vẫn là vài người phát giác không đúng, phá khai môn xông đi vào. Mới phát hiện bên trong đã không, hư không tiêu thất, còn có loại này thao tác. Hách Liên Tình vặn khẩn cuối cùng một viên đinh ốc, đứng dậy, ký ức từ trong đầu qua một lần, bỗng nhiên quay đầu, Đường Hân, ngươi có biết hay không này hồ dinh dưỡng dịch là hướng ngươi mà đến. Biết nếu ta không đoán sai nói, tiểu liều thuốc dinh dưỡng dịch chỉ đối riêng người khởi hiệu. Tiểu thôi uống lên một chút. Không tác dụng phụ, người uống một ngụm, lâm vào hồi ức, Tề Thiên Hữu uống đến nhiều một chút, tiến vào cảnh trong mơ, mà Châu Vô Cực uống đến nhiều nhất, chỉ sợ tác dụng ở hắn trên người hiệu quả, chính là Z tiên sinh muốn cho nó ở trên người của ngươi sở đạt tới hiệu quả, ngươi là nói. Kia bình dinh dưỡng dịch nguyên bản là muốn đưa ta hồi quản lý cục. Cho hắn toàn uống lên, đem hắn cấp tặng trở về. Đường Hân sắc mặt phức tạp, ân, đại khái 8 phần có lẽ. Đi, Hách Liên Tình đang ở đùa nghịch kim loại ghế. So nàng phía trước cái kia, chế tác đến muốn càng phức tạp tinh vi đến nhiều. Nó không hề là một phen ghế dựa bộ dáng, ngược lại như là một cái thao tác đài. Cơ hồ cùng người giống nhau cao, trừ bỏ cung người ngồi xuống vị trí, lưng ghế sau còn có rậm rạp chốt mở, Đường Lão Tam điều chỉnh thử hoàn thành, ý bảo các nàng ngồi trên đi thời điểm, Đường Hân hỏi những người khác, tiểu thôi bọn họ chỗ nào vậy, đừng nói nữa, vì này đem ghế dựa, liền đêm làm không nghỉ, hiện tại phòng trường còn ngủ đâu, Lão Ngũ xua xua tay, bởi vì tài liệu hữu hạn. Vốn dĩ chuẩn bị đều đi, không nghĩ tới hủy đi cuối cùng một trận pháo, cũng chỉ không ra 3 cái vị trí, bọn họ cũng đi không được, khiến cho ta cùng Lão Tam chi gian đi 1 cái. Đến nỗi ngươi cùng Tình Tỷ 2 đại sức chiến đấu, là khẳng định muốn đi, ngươi cùng Lão Tam chi gian đi 1 cái. Nhìn đến mặt sau kia rậm rạp cái nút sao, chúng ta nhất định đến lưu lại người tới thao tác. Bằng không các ngươi xuyên sai địa phương, không có mặc đến quản lý cục, chạy đến cái gì hung tàn ma huyễn vị diện đi làm sao bây giờ? Lão Ngũ cười nói, liền tính một người thao tác cũng rất căng thẳng, tốt nhất là quen thuộc máy móc Lão Tam tới làm, vừa lúc ta cũng muốn làm một hồi độc sấm ma xào dũng sĩ. Khiến cho ta cùng các ngươi đi thế nào? Đến, Đường Hân xoa xoa huyệt thái dương. Nếu thao tác này dụng cụ vẫn là cái kỹ thuật sống, vậy càng không thể qua loa, làm Lão Tam một người thao tác chúng ta 3 người đầu đưa phương hướng. Mệt ngươi nghĩ ra, vẫn là trước đêm ta cùng Hách Liên đưa chuẩn vị trí lúc sau. Lại làm Lão Tam đơn độc thao tác ngươi vào đi, ngươi đây là không tin Lão Tam kỹ thuật ta cùng. Ngươi giảng, tuy rằng miệng thượng nói như vậy. Nhưng Lão Ngũ vẫn là thập phần thành thật mà đứng ở ghế dựa sau lưng. Nàng lôi kéo Hách Liên Tình tay, ngồi ở lạnh lẽo kim loại ghế, nghe được bên tai, răng rắc một tiếng, chốt mở khởi động, Đường Hân đang ở thể nghiệm, là xuyên qua thời không khí, sở tất nhiên được đến choáng váng cả mơ siêu một mảnh hắc ám trước mắt. Dần dần có một chút ánh sáng, lại dần dần mở rộng. Rốt cuộc, nàng tựa hồ bị vận chuyển tới rồi ánh sáng ngọn nguồn. Phát hiện kia tựa hồ là một cái khung vuông, một cái quen thuộc khung vuông. Nàng nhẹ nhàng bái ở khung vuông thượng, cách một tầng hơi mỏng trong suốt, như là ở 2 cái thế giới phân cách chỗ. Nhìn xuyên thấu qua pha lê ánh sáng, này liền như là một mặt gương. Nàng bừng tỉnh gian nhớ lại, từ khi nào, nàng ở bên đường té xỉu. Ý thức đã từng đi vào quá cái này quen thuộc địa phương. Thông qua một mặt hơi chút có vẻ bất đồng gương, tiến vào Z tiên sinh chế tạo hỗn loạn hư không, mà hiện tại gương đối diện, không phải nàng quen thuộc phòng, mà là hạng nặng võ trang, thủ vệ nghiêm ngặt thời không quản lý cục tổng bộ ngầm quảng trường. Bọn họ tựa hồ có thể thông qua gương nhìn đến chút cái gì. Ở nàng vô tri vô giác từ trong gương đi ra đệ nhất giây. Vô số điểm đỏ liền nhắm chuẩn tới rồi nàng trên người. Luôn là có không biết sống chết người. Dám đến khiêu khích quản lý cục quyền uy cầm đầu nam nhân tựa hồ đối này đó xâm nhập giả xuất. Hiện phổ biến, tươi cười thị huyết, trước đừng bắn chết, trực tiếp đem nàng đầu cho ta ninh xuống dưới. Hiến đến tối cao tầng đi. Z tiên sinh gần nhất tâm tình không tốt. Vừa lúc thảo hắn cười một cái, chương 292 thời không quản lý cục một thời không quản lý cục tổng bộ. Ngầm quảng trường B khu, hàng ngày tuần tra tiểu đội phát hiện B khu góc tình huống dị thường. Vùng này thường xuyên có người xuyên Việt đột nhập, vì phòng bị, bọn họ có cao tinh tiêm kiểm tra đo lường dụng cụ. Mỗi người đều đem chính mình vũ trang đến tận răng, hắc ám ngầm quảng trường. Chỉ có mặt đất tản ra oánh oánh lam quang, Đường Hân vẻ mặt hờ hững mà từ lão tam lão ngũ cố tình thả xuống theo dõi góc chết chỗ đi ra. Làm lơ trên người kia vô số tiểu điểm đỏ. Chỉ thấy bốn phương tám hướng tuần tra tiểu đội đều vây quanh lại đây. Một đám thân xuyên áo chống đạn người. Trên đầu mang theo không biết là phòng độc vẫn là cái gì dùng mặt nạ. Toàn thân không lộ một tia sơ hở. Chỉ dư bọn họ từng người trên người lung tung rối loạn dụng cụ. Từng cái mà lóe mỏng manh quang đỉa mơ siêu chó hoang nhóm. Lại thêm nhân thủ sao? Trong đầu hiện lên mơ hồ ấn tượng. Nàng cơ hồ là bản năng cảm khái một câu. Bỗng nhiên như có cảm giác mà triều thượng nhìn thoáng qua. Đối với dấu ở hắc ám trần nhà chung máy theo dõi nhẹ nhàng câu một chút môi. Cô bé nhi lợi hại sao? Từ chỗ nào biết đến này những danh hiệu? Cầm đầu nam nhân, răng rắc sờ soạng một chút thương tạp tao. Đem nòng súng cởi bỏ hóa trang lưỡi lê lộ ra tới. Nhẹ nhàng liếm một chút khóe miệng, đột nhiên đánh tới, tiếng đột nhiên sắc bén rất nhiều. Bất quá, ra ghét nhất chính là nơi khác tới tạp chủng ở ra địa phương hô to gọi nhỏ. Đường Hân thoáng nhìn một mặt hàn quang, trong bóng đêm có vẻ sát khí bốn phía, lập tức nghĩ đến. Là thương đao, loại này vũ khí ở gần gũi chiến đấu chung tác dụng rất lớn. Tương đương với quyền kiếm cùng hổ răng quyền bộ, không những có thể gần gũi phách tạp, kéo ra khoảng cách còn có thể xạ kích. Mệt lão tam lão ngũ cho nàng thả xuống tới rồi một cái theo dõi góc chết vị trí. Kết quả nơi này phòng vệ lực lượng so nàng trong tưởng tượng cường vài lần không ngừng. Theo lý thuyết hách liên tình cùng nàng cùng nhau xuyên qua. Vì cái gì không thấy nàng bóng người? Chẳng lẽ trên đường lão tam bọn họ ra sai lầm, đem các nàng phân biệt thả xuống tới rồi bất đồng khu vực? Thời không quản lý cục huấn luyện phương pháp, sẽ không bởi vì giáo dùng các loại súng ống khí giới mà chậm trễ các loại thực dụng cách đấu kỹ. Cho nên đưa người nọ như mãnh hổ dùng lưỡi lê đánh úp về phía nàng bên trái thời điểm. Đường Hân một chút đều không kỳ quái. Hiện tại nàng, đối lập nàng thật thể, có vẻ càng non nớt chút, tựa hồ ở 17 tuổi thời điểm bị vĩnh viễn đình chỉ sinh trưởng. Ép xuống màu đen mũ lưỡi chai ngăn trở hơn phân nửa cái mặt. Một thân không biết chỗ nào tới rộng thùng thình hưu nhàn phục. Chân đạp giày thể thao, tựa như chỉ là tới chỗ này du lịch giống nhau, không hề sát khí. Cùng bên người hùng hổ hạng nặng võ trang hắc y nhân hình thành tiên minh đối lập. Bổn hẳn là khẩn trương thậm chí sợ hãi. Nhưng nàng lúc này hoàn toàn không có loại này cảm xúc. Tựa hồ lại lần nữa đặt chân nơi này. Thân thể ký ức liền lại thu hồi chút. Đường Hân còn ở hợp thuốc này đó kỳ diệu biến hóa. Bước chân nhẹ nhàng triệt thoái phía sau. Ổn định thân mình, tránh đi hắn một kích. Nhân cơ hội đi đoạt hắn trong tay thương, bàn tay trần muốn làm phiên những người này, khó khăn có điểm đại, MMP như vậy ta nói ngươi như thế nào động cũng không dám động, là tưởng lấy lão tử thương. Hắc y đội trưởng cùng nàng qua hai chiêu, phát hiện nàng ra tay nhanh chóng, thân hình sắc bén, như là cực kỳ am hiểu gần người vật lộn, tâm cả kinh, lui về phía sau vài bước, nhấc tay đối mặt sau người ý bảo. Này nữ nhi có điểm phiền toái, trước cho ta đem nàng đánh cho tàn phế phế đi, lại cắt đầu, MMP lão tử nhưng không giống đám kia ngốc ích. Phóng tiên tiến vũ khí không cần, cùng địch nhân chơi cái gì công bằng quyết đấu, cấp lão tử khai hỏa, Đường Hân không đoạt đến thương, mà lúc này bốn phương tám hướng điểm đỏ đều hướng chính mình trên người ngắm nhìn. Kia lạnh băng dụng cụ tiếng vang ở hắc ám ngầm quảng trường chung có vẻ dị thường đáng sợ. Liền giống như tử vong bước chân, chậm rãi tới gần, từ mặt đất ánh huỳnh quang lam thượng, có thể đánh giá chắc ra đối phương nhân thủ đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng càng là như vậy đánh giá chắc, nàng trong lòng liền càng là không đế, liên tiếp xạ kích thanh, cơ hồ xoa nàng vành tai mà qua. Rộng thùng thình quần áo cùng nhẹ nhàng giày thể thao cho nàng cực đại tiện lợi tránh né viên đạn. Thậm chí nàng đều bắt đầu hoài nghi chính mình này thân xuyên nếu không từ trước liền xuất hiện quá. Nàng tin tưởng, bất cứ thứ gì đều sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Bởi vì đối B khu quen thuộc, Đường Hân tránh ở một trận thật lớn bàn điều khiển sau. Chờ viên đạn đánh xong một phát lúc sau, lại khom lưng nhanh chóng một hướng, lợi dụng thân thể quán tính cùng quần áo bóng loáng mặt liêu. Từ thủy tinh công nghiệp sàn nhà bên này thẳng hoạt hướng A khu. Tận lực tránh đi đất trống, nghênh diện lại một chi tuần tra tiểu đội, một người nghe thấy được động tĩnh, để thương tới rồi, Đường Hân xảo diệu mà tránh đi sàn nhà sáng lên bộ vị. Tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại, nằm trong bóng đêm, sân hắn đi tới, hai chân vừa nhấc một đá, thuần thục mà dùng chân đem người quay người ấn đảo, quỳ ghé vào hắn trên người, bái hạ hắn trang bị. Nàng hành động phi thường nhanh chóng, trừ bỏ đoạt đi hắn vũ khí ở ngoài, còn hái được hắn tai nghe, mang ở chính mình trên lỗ tai. Đây là chó hoang, nhóm liên lạc phương thức, bọn họ thông qua tai nghe, có thể tiến hành vô tuyến đối giảng, cho nhau liên lạc, chỉ cần là ngầm quảng trường, mặc kệ là A khu vẫn là B khu, chỉ cần hách liên tình có động tĩnh, nàng là có thể trước tiên nghe được, không nghĩ tới. Ở đánh vựng địch nhân, mang lên tai nghe đồng thời, nàng còn không có tới kịp từ người nọ trên người quay cuồng mà xuống. Liền nghe thấy bên tai một trận vô tuyến điện tần suất cắt rất nhỏ tiếng vang. Ngược lại, là một tiếng quen thuộc cười khẽ. Hết chương.